Magician trong thế giới comic. Chương 18, coi như các ngươi gặp may mắn. Góc truyện audio.com. Chấm, chuyện này, đây là một ma pháp gì? Harry nuốt một ngụm nước bọt, nhìn nằm trong đất không ngừng kêu rên. Hơn nữa nơi ngực còn có một cách đại khái dài nửa mét lỗ hổng chính đang không ngừng đi ra ngoài liều lĩnh xanh mượt huyết dịch cự thú. Hắn cảm giác mình cả người có chút phát lạnh. Không chỉ là hắn, bao quát Evan ba người ở bên trong sở hữu bọn tiểu tử. Toàn bộ đều bị Noe này một tay khủng bố phép thuật cho dọa sợ. Đây là vật gì? Một cái ma chú lại đem quỷ khổng lồ đánh thành như vậy. Nói đùa sao? Noe hiện tại sắc mặt cũng không phải đẹp đẽ như vậy. Ngược lại không là hắn cảm giác mình làm ra đến động tĩnh quá to lớn sợ làm cho cái gì phiền phức không tất yếu. Mà là sách The Membra cái này ma chú thật sự không phải thích hợp hắn bây giờ sử dụng. Hắn cảm giác mình ma lực tựa hồ cũng sắp bị đào rỗng. Nói đến cái này ma chú Noe còn tốt hơn tốt cảm tạ một ít Room of Requirement. Noe ở hệ thống trong thư viện học được đồ vật rất nhiều đều không thuộc về Hogwarts hệ thống. Càng là những người có chứa rõ ràng tính chất công kích chất ảo thuật. Đặt ở Hogwarts gần như có thể cùng chết chú đánh đồng với nhau. Đơn thuần ở lực sát thương phương diện, Noe muốn huyễn kỹ lại không muốn rước lấy cái gì phiền phức không tất yếu. Như vậy phương pháp tốt nhất chính là sử dụng đã biết ma chú. Vừa vặn Noe ở Room of Requirement bên trong muốn đến hỗn huyết vương tử bút ký. Hắn tự nhiên quay về nội dung bên trong cố gắng học tập một phen. Vì lẽ đó hắn mới gặp sách The Membra cái này ma chú. Hẳn là một cái lớp lớn ma chú. Tên gọi sách The Membra, Noe hoãn một lúc mới chậm rãi trả lời một câu. Thuận tiện hắn cũng đem mình đũa phép cho cất đi. Cái này ma chú tiêu hao quả thật có chút mạnh. Có điều Noe đối với biểu hiện của nó còn là phi thường hài lòng. Noe có lý do tin tưởng theo pháp thuật của chính mình trình độ càng ngày càng cao. Cái này ma chú đối với mình ma lực gánh nặng cũng sẽ trở nên càng ngày càng nhỏ. Nói không chắc, Noe năm thứ hai là có thể bình thường sử dụng phép thuật này đây. Đương nhiên, những thứ này đều là chuyện sau này. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía vẫn có chút đang ngẩn người Hermione. Vừa liếc nhìn có chút hưng phấn Evan mọi người cuối cùng lắc lắc đầu. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Nhân vì là người này chạy ra. Dumbledore giáo sư bọn họ chính đang tìm nó. Chờ sẽ phát hiện chúng ta không phải là tốt như vậy giải thích. Đúng. Hơn nữa vạn nhất ký túc xá khẩu lệnh lại thay đổi chúng ta bốn người liền thảm. Có điều Noe. Sau khi trở về ngươi có thể muốn đưa cái này ma chú. Không thành vấn đề. Ta nguyên bản chỉ là muốn tìm một bản liên quan với thuốc phép thư tịch. Kết quả vừa vặn phát hiện bản bút ký. Cái này ma chú chính là trong bút ký diện. Vậy thì quá tốt rồi. Vừa nói, Noe bốn người cũng một bên hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Cho tới ở lại tại chỗ ba cái sư tử con. E sợ ngoại trừ Noe gặp hơi hơi quan tâm một ít. Người khác thì lại hoàn toàn không để ý, ba tên này không có xảy ra việc gì là được. Bọn họ càng nhiều chính là quan tâm Noe sử dụng cái kia ma chú. Còn bọn họ có thể hay không nói cảm ơn. Quên đi thôi, những này các sư tử con đừng cảm giác mình đoạt bọn họ danh tiếng là tốt lắm rồi. Có điều để bọn họ không ngờ rằng chính là... Bọn họ vừa mới đi ra môn liền chính xác trước mặt va vào chạy tới mách giáo sư một đám. Chuyện này nhất thời để bọn họ cảm giác đại sự không ổn a. Vưu nhìn thấy sắc mặt âm trầm sờ nếp giáo sư cũng ở một bên. Kết bọn họ trực cảm giác mình thật là xui xẻo. Chạy chậm, ta ông trời, đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Các ngươi tốt nhất giải thích cho ta rõ ràng. Mách giáo sư nhìn thấy tình huống bây giờ cũng là sợ hết hồn. Có điều nàng ở chú ý những học sinh này đều không sau đó. Nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngạch, Chúng ta nhìn thấy Harry chạy tới. Noe bất đắc dĩ nhún vai một cái dự định giải thích một câu. Nhưng là vào lúc này Hermione tựa hồ khôi phục lại. Nàng trực tiếp đánh gãy Noe lời nói. Đều là ta sai Mac giáo sư. Hermione bình tĩnh nói. Granger nữ sĩ. Mac giáo sư hơi kinh ngạc. Nàng có thể không ngờ tới ở trong mắt nàng thông minh Hermione sẽ chủ động thừa nhận chính mình phạm sai lầm. Là ta tìm đến quỷ khổng lồ. Ta cảm thấy ta có thể làm được nó. Kết quả ta sai rồi. Nếu như không phải Noe bọn họ đúng lúc xuất hiện, ta khả năng đã chết rồi. Ông trời, tuy rằng không có xảy ra chuyện gì, thế nhưng cái này cũng là một cái từ đầu đến đuôi việc ngốc. Người thực sự là quá để ta thất vọng rồi. Mac giáo sư có chút vô cùng đau đớn. Dưới cái nhìn của nàng năm nhất học sinh phạm sai lầm như vậy quả thực không cách nào khoan dung. Chuyện này căn bản là lấy thêm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Vạn hạnh chính là tựa hồ cái con này quỷ khổng lồ cũng không có cho bọn họ tạo thành phiền toái gì. Không phải vậy nàng thật không biết làm sao xem cha mẹ bọn họ bàn giao. Có điều ngay ở Mac giáo sư dự định cho những tiểu tử này ban bố trừng phạt biện pháp thời điểm. Snape giáo sư bỗng nhiên đánh gãy nàng lời nói. Mac giáo sư, xin chờ một chút một hồi. Ngươi nhìn một chút quỷ khổng lồ ngực. Ngực, Mac giáo sư nghe vậy lập tức quay đầu nhìn sang. Sau một khắc nàng liền sửng sốt. Quỷ khổng lồ thân thể tố chất tốt đến khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa chúng nó năng lực hồi phục cũng có thể dùng khủng bố để hình dung. Nhưng là lúc này cái này quỷ khổng lồ ngực đáng sợ kia vết thương căn bản không có một chút nào muốn khép lại dáng vẻ. Này quả thực là không thể nào tưởng tượng được sự tình. Bỗng nhiên, Mac giáo sư trong đầu bốc lên một cái từ. Hắc ma pháp, đúng, tựa hồ cũng chỉ có hắc ma pháp mới có thể làm được loại này. Liền ngay cả cự thú đều không có cách nào hồi phục thương thế. Hơn nữa nàng ngưng thần đi cảm thụ quỷ khổng lồ vết thương. Xác thực cũng cảm nhận được tương tự với còn hắc ma pháp khí tức. Chuyện này nhất thời để sắc mặt của nàng nghiêm nghị không ít. Nàng thật lòng nhìn về phía Snape giáo sư. Ngươi biết đây là cái gì phép thuật sao? Đúng thế, Snape gật gật đầu. Sau đó cái kia âm trầm ánh mắt nhìn quét ở đây sở hữu học sinh. Sau đó mới chậm rãi nói rằng, đây là ta sáng tạo phép thuật, Sector Membra. Cái gì? Sector Membra là ngươi sáng tạo phép thuật? John nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp chỉ ngây ngốc kêu lên. Trước hắn nhưng là nghe được Noe bọn họ đàm luận. Có điều nói xong hắn liền hối hận rồi. Hắn lập tức làm ra che lại miệng động tác. Đáng tiếc đã chậm, hắn rõ ràng chú ý tới người khác bao quát Harry cùng Hermione nhìn về phía ánh mắt của hắn đều không đúng. Hơn nữa hắn lời nói cũng hấp dẫn những người giáo sư ánh mắt. Xem ra Weasley tiên sinh biết đến cùng phát sinh cái gì. Thứ ta nói thẳng ta cũng không muốn nghe là ngươi triển khai cái này ma chú. Bởi vì ta căn bản không cảm thấy ngươi có năng lực này. Snape vẻ mặt không phải rất tốt. Hắn chăm chú chờ John. Vâng, John có chút cả lăm. Hắn hiện tại cảm giác quả thực khủng khiếp. Là ta triển khai cái này ma chú. Snape giáo sư, Noe nhìn thấy tình huống này. Liền hắn thẳng thắn đứng dậy. Fresno tiên sinh, nếu như là ngươi ta ngược lại thật ra thật không kinh sợ. Chỉ là ta rất hiếu kỳ. Ngươi là làm sao học được phép thuật này? Snape giáo sư vẻ mặt vẫn âm trầm. Nhưng nhìn đến ra hắn hiện tại ngữ khí không có như vậy băng lạnh. Ta, chờ đã, đừng nói trước. Ngay ở Noe dự định giải thích một chút thời điểm. Mac giáo sư trực tiếp đánh gãy hắn lời nói. Quay đầu, Mac giáo sư ánh mắt nhìn về phía Harry ba người. Chấm. Hermione, bởi vì phán đoán của ngươi sai lầm, Gryffindor khấu trừ 5 phần, còn hai người các ngươi, phải nhớ kỹ các ngươi lần này chỉ do gặp may mắn. Nếu như không phải các ngươi hành vi gây nên Noe sự chú ý của bọn họ, chỉ sợ các ngươi liền không may mắn như vậy. Hiện tại các ngươi về ký túc xá. Nói xong những này sau, Mac giáo sư mới nhìn về phía Noe. Đi thôi, có cái gì muốn nói chúng ta đi Dumbledore văn phòng nói. Bốn người các ngươi đồng thời. Cách chương.